Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, ân tình giấy thông hành. Hai ngày sau, Trọng Đô, Kiến Nam Đường một chỗ chiếm diện tích 2 vạn bình đại viện lầu chính bên trong. Lão Miêu đứng tại tầng cao nhất văn phòng, hướng về phía Khả Khả nói ra, ta cảm thấy ta liền gọi xuyên phủ cảnh vụ tổng cục được rồi. Nghe càng đại khí hơn một điểm. Ha ha, Khả Khả cười một tiếng. Hai tay dâng nhiệt điện bảo trở lại. Tính đến chúng ta mấy cái. Toàn bộ đại viện hết thảy liền 500 linh mấy cái cảnh lực. Người gọi xuyên phủ cảnh vụ tổng cục phù hợp sao? Tam đại khu tối cao cảnh vụ bộ môn. Cũng liền mới xưng hô thế này. Người lên cái này tên. Có chút phạm vào kỵ húy nha. Ta cảm thấy rất tốt. Xuyên phủ vốn chính là tự trị. Ta nguyện ý thế nào gọi liền thế nào gọi chứ sao? Lão Miêu cũng không quan tâm. Huống hồ, ta quản địa bàn ở chỗ này bày biện. Như thế lớn cái địa phương. Người dù sao cũng phải theo khu vực phân chia cảnh vụ hành chính cấp bậc A. Bốn cái trọng trấn là cảnh thự. Phiến khu là cảnh ti. Như thế phân cũng không có mau bệnh A. Tốt A, vậy liền gọi cái này đi. Khả Khả cười híp mắt nhìn xem lão Miêu, bưng lấy ấm bảo làm ôm quyền trạng. Vậy liền chúc mừng Lý Phú Quý đồng chí vinh thăng tổng cục một thanh. Người có thể hay không đừng gọi ta đại danh. Ha ha, tốt, Lý Phú Quý đồng chí không có ý nghĩa. Lão Miêu mất hứng khoát tay áo. Được rồi, không cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ta theo Tùng Giang đào tới người nhanh đến, ta đi đón một cái. Thuận tiện đem khu 9 cảnh vụ quản lý hình thức trộm một phần. Thêm chút cải tiến. Chúng ta trước hết dùng đến. Còn quân hàm cảnh sát. Đồng phục cảnh sát. Thiết kế xong. Chế tác xong lại phát đi. Người nhìn xem làm là được. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Lão Miêu nghe xong lời này không vui. Người tốt xấu cũng là Tần lão bản bổ nhiệm tổng cục trưởng cộng tác. Làm sao mỗi ngày hướng chỗ này một tòa. Lại cái gì cũng không làm đâu. Ta nhìn phát huy là được rồi. Khả Khả nhấp một hớp cà phê. Người năng lực rất cao. Ta ở chỗ này lặng yên làm cái Mỹ Nam tử được. Ngoặc kép, ta làm sao có một loại. Tại thay Tần lão bản nuôi nhị nãi cảm giác. Lão Miêu tố chất thần kinh nói một câu. Cút, Khả Khả lập tức tức giận mà giống lên một tiếng. Ngoặc kép, cáo từ. Lão Miêu bị cái này nhất cuống họng giống lá gan rung động. Quay đầu liền chạy, xuyên phủ cảnh vụ tổng cục đại viện. Trước kia là Trịnh gia hàng hóa dự trữ nhà kho. Nơi này cơ sở công trình rất tốt, địa phương cũng lớn. Vì lẽ đó lão Miêu vừa tiến đến, cũng làm người ta tại tự trị hội ngoài viện cùng nơi này ngoài viện dán bố cáo. Chủ yếu là lợi dụng nơi này nhìn xem rất chói mắt. Hướng ra phía ngoài triệt để tuyên bố xuyên phủ hệ thống cảnh vụ thành lập. Buổi chiều, lão Miêu mang theo đội xe đi Viễn Sơn bên kia, kéo lên mười mấy tên hắn theo Tùng Giang hắc phố cảnh ti đào tới nhân viên cảnh sát. Những người này đều là Thiên Thành hệ tuyệt đối hạch tâm. Mà lão Miêu, Chu Vĩ cùng Phó Tiểu Hào bọn hắn vừa đi, đám người này mặc dù có Phùng Ngọc Niên chiếu ứng, nhưng muốn về sau nhìn thời gian cũng sẽ không tốt qua. Vì lẽ đó lập tức hưởng ứng triệu tập, động tác một cái so một cái lưu loát đi tới bên này. Lão bằng hữu gặp mặt, tránh không được hàn huyên chuyện uống rượu. Vì lẽ đó lão Miêu lôi kéo bọn hắn trở về, lập tức liền mua một nhà tiệm cơm, kêu lên mấy cái tân từ phía dưới để bạt lên cán bộ tiếp khách. Chuẩn bị ban đêm ngồi một chỗ ngồi, lẫn nhau làm quen một chút. 7 giờ tối, Trọng Đô cánh Bắc khẩu. Một đài màu đen xe con, cùng 4 đài xe tải tắt máy đứng tại kiểm tra cương vị phía ngoài trên đất trống. Màu đen trong ghế xe, một tên ăn mặc màu đen áo khoác da trung niên, quay đầu lại hướng lấy chỗ ngồi phía sau một vị tuổi trẻ hỏi. Ha ha, Hứa thiếu, thế nào, chậm tới điểm sao? Tuổi trẻ sắc mặt tái nhợt, nhìn xem 10 phần buồn ngủ ngáp một cái. Quá mức, có chút choáng. Ha ha, một hồi bản địa người đến đây. Ban đêm dẫn ngươi đi Trọng Đô trong tràng tử chơi đùa. Ngươi liền tinh thần, trung niên cười nói ra. bên này chơi vui, tất cả đều là bản địa lạt muội tử, dáng dấp bạch, chân còn rất dài, con mẹ nó chứ chính là nghe lời của các ngươi, mới nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến cái này địa phương cướp chim cũng không có. Hứa Thiếu nhìn, xem cũng liền 20 tuổi ra mặt, nhưng không hiểu cho người ta một loại ốm yếu cảm giác. Nói chuyện yếu ớt, mà lại dùng từ cũng không phải rất lễ phép. Ha ha, trời thật vui, một hồi ngươi sẽ biết. Trung niên lại hồi phục một câu, ta híp mắt một hồi, ngươi một hồi gọi ta. Hứa Thiếu nhàn nhạt trở lại, có ngay, trung niên gật đầu, lại qua đại khái hơn 20 phút. Một đài xe cho quân đội đứng tại ven đường. Trên xe nhảy xuống một tên treo thiếu tá quân hàm danh cấp cán bộ. Cười sông màu đen xe con khoát tay áo. Áo khoác ra trung niên trông thấy sĩ quan lập tức đi xuống. Cười khoát tay. Tới. Huynh đệ. Tiên sư nó. Một mực họp tới. Chậm một hồi. Thiếu tá sĩ quan cười trở lại. Đi thôi. Vào thành đi. Có ngay. Áo khoác ra trung niên gật đầu. Hướng về phía sau bốn đài xe tải khoát tay áo. Há mồm hô, đi vào đi, tiếng nói rơi. Bốn đài xe tải một lần nữa khởi động, trực tiếp chạy trạm kiểm tra đi đến. Lúc này, thiếu tá sĩ quan quay đầu hướng về phía trạm kiểm tra bên trong người hô. Lão Lý, con hàng này xe là bằng hữu ta, đừng kiểm tra ngang. Được, đi qua đi, tròi canh bên trong phiên trực đại đội trưởng. Cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên loại này mang theo ân tình quan hệ kiểm tra phương thức. Mỗi ngày đều tại phát sinh. Cứ như vậy, bốn đài xe tại miễn kiểm tình huống dưới. Trực tiếp vào trọng đô thành. Màu đen trong ghế xe. Hứa Thiếu còn đang ngủ. Mà tên kia áo khoác da trung niên thì là ngồi tại trên quân xa. Sông thiếu tá sĩ quan nói ra. Huynh đệ, Nam Thượng Hải tới cái trọng lượng cấp nhân vật. Ban đêm ngươi dẫn đầu an bài một chút. Thiếu tá sĩ quan lập tức khoát tay. Không được, hôm nay không được. Thảo, ta không có đùa giỡn với ngươi. Áo khoác da trung niên ghé vào thiếu tá sĩ quan bên tai nói ra. Đằng sau trong xe ngồi là Nam Thượng Hải Lúa Thịnh Dược Nghiệp Thái Tử gia. Hàng của ta đều là theo tay người ta trong cầm. Ta đây là cho ngươi cơ hội đâu. Hiểu chưa? Ta biết. Nhưng hôm nay ngươi thật không được. Thiếu tá sĩ quan có chút hơi khó nói ra. Ngươi không biết, chúng ta phía trên hiện tại ngay tại chỉnh quân đâu. Mới thành lập duy trì trật tự bộ. Trước mấy ngày tân ban phát hơn 100 đầu quân kỷ quân quy. Khiến cho rất chính thức. Hôm nay ta trực ban. Không thể tùy tiện rời cương vị. Ngươi thật có thể nói nhảm. Liền ngươi tại xuyên phủ địa vị này. Ai có thể tra ngươi a? Áo khoác da trung niên quệt miệng nói ra. Ngươi có phải hay không sợ dùng tiền? Thảo, đêm nay ta xin mời. Ngươi tìm địa phương là được. Ai? Thiếu tá sĩ quan suy tư một chút. Được thôi. Vậy ta một hồi cho bộ đội gọi điện thoại. Ta trước dỡ hàng. Một hồi trực tiếp đi Tràng Tử. Cái này đúng. Ban đêm ngươi nhất định bồi tốt Hứa Thiếu. Biết. Thiếu tá sĩ quan gật đầu. Ban đêm. Hơn 10 giờ chuông, Đông Hải trong tiệm cơm. Lão Miêu đứng dậy nói ra, đêm nay liền không có gì giải trí hạng mục ngang. Đây cũng không phải ta không nguyện ý dùng tiền. Là chúng ta hệ thống cảnh vụ vừa mới thành lập, liền tập thể đi tìm thú vui. Cái kia cũng không giống như đồn đại. Vì lẽ đó hôm nay cứ như vậy. Đại gia trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai an bài một chút công tác cụ thể. Đám người cũng tương đối lý giải, vì lẽ đó đều cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị theo lão Miêu bọn người uống hết rượu trong chén. Cang cang cang, đúng lúc này, chéo phía bên trái hướng mơ hồ truyền đến vài tiếng súng chát chúa vang. Lão Miêu ngơ ngẩn, Thảo, bộ đội tại bắn súng sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.